Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cứ bình thản nói ra một đống lời như xé nát tim gan, đặt hai món đồ trang trí hình ra. O xuống, rồi xoay người bỏ đi, đợi đến khi Diêm Mãnh phản ứng kịp để đuổi theo, đã bị Bắc Cung Diệu chặn lại. Diêm Mãnh, quả cưỡng ép thì không ngọt, đừng ép muội muội ta. Cái gì gọi là ép? Cái gì gọi là ép? Nàng rõ ràng thích lão tử, anh cút ngay. Diêm Mãnh đờ, em mờ một quyền tới. Hai người đánh nhau, cho đến khi võ cao đạt đến tách họ ra. Mãnh ca, chân trời góc bể nào mà chẳng có cỏ thơm, hơn nữa độc thân cũng tốt mà. Anh đừng như vậy, đừng như vậy. Cút ngay, người cút đi, nếu không lão tử đánh cả ngươi. Võ cao đạt đâu phải đối thủ của chàng, vội vàng tránh ra, không ngăn cản nữa. Diêm Mãnh như một mãnh thú điên cuồng, y phục xộc xệch, toàn thân tràn đầy bạo lệ. Bắc Cung Diệu nhìn dáng vẻ này của chàng, giận dữ hét lên. Anh xem cái bộ dạng này của anh đi, nữ tử nào nhìn vào mà không sợ hãi, muội muội ta nhát gan, sau này anh đừng có mà dây dưa nữa. Ta quấn quýt nàng ư, nàng là vị hôn thê của ta, đã định từ lâu rồi. Gia tộc các ngươi muốn không nhận nợ sao? Diêm Mãnh, Tang Ninh nghiêm giọng gọi. Anh đi theo tôi. Diêm Mãnh cuối cùng cũng tỉnh táo, nhìn đám người vây quanh, bản thân hắn vừa rồi lại hoàn toàn mất hết lý trí. Hắn đã qua cái tuổi bốc đồng vô não từ lâu, giờ đây lại bị một nữ nhân khiến tâm trạng tan vỡ. Có độc, hắn cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không cam lòng. Hắn sải bước theo Tang Ninh, vừa vào chướng đã chất vấn. Phải chăng chủ mẫu đã nói gì với nàng? Không có, ta không tin. Nàng rõ ràng đã có tình cảm với ta, nàng tưởng ta sắp chết, đau lòng đến mức. Ta sắp chết, nàng cũng đau lòng kia mà. Diêm Mãnh trừng mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tang Ninh, ánh mắt dần trở nên quỷ dị. Chủ mẫu, người không thể như vậy, tôi thì sao chứ, phù tỷ tỷ tự mình rời đi. Tôi không vạch trần không có nghĩa là người ta ngốc, không phát hiện ra. Anh nghĩ nàng vẫn dễ lừa như trước sao, đáng đời. Tóm lại, nếu anh thật lòng thích, thì phải chân thành, cũng phải cho nàng chút thời gian, không thể cưỡng ép. Lại nói ta cưỡng ép, ta làm sao cưỡng ép? Diêm Mãnh phẫn nộ, có phải vẻ ngoài hung dữ là sai trái không? Các ngươi biết gì mà nói, ta chưa từng nỡ ép buộc nàng dù chỉ một chút. Thậm chí, làm gì cũng rụt rè, không dám quá đáng. Diêm Mãnh ta từ khi nào lại có sự kiên nhẫn như vậy? Khó khăn lắm mới thấy nàng bắt đầu xích lại gần, thế mà lần này lại đẩy hắn ra xa tít tắp, đổi lại là ai mà chẳng sốt ruột. Chủ mẫu, người không thể, đứng núi này trông núi nọ, người không thể, nam nữ thông sát. Tang Ninh trợn tròn mắt, thông cái đầu mẹ ngươi, vậy chẳng phải là do ngươi gây ra một đống chuyện đáng xấu hổ nên mới chọc tức nàng bỏ đi sao? Mẹ nó chứ, tư tưởng cũng phóng khoáng thật, còn nghĩ ra được chuyện này nữa. Mắt hổ của Diêm Mãnh chợt lóe, hắn liền biết chắc chắn có nguyên nhân. Tang Ninh kể cho hắn nghe chuyện của Dư Yến, rồi tức tối nói. Phù tỷ tỷ không cho tôi nói những chuyện này, nàng cũng không phải vì nguyên nhân đó. Tóm lại, nguyên nhân chính là tình cảm giữa hai người chưa đủ sâu đậm. Diêm Mãnh, tôi muốn cảnh cáo anh, phù tỷ tỷ là người từng chịu tổn thương. Nàng hiện tại không muốn đón nhận tình cảm, anh cứ mãi quấn quýt, chính là đang ép buộc nàng. Anh đừng ép nàng nữa. Diêm Mãnh gật đầu, thì ra là vậy, chủ mẫu. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ nguyện ý cho nàng thời gian. Nhưng sẽ không quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng khẩn thiết muốn có thứ gì đến vậy. Hắn không chờ nổi, Tang Ninh nhìn hắn đầy phức tạp, hỏi. Mãnh ca, anh vẫn chưa buông tay sao? Tuyệt đối không buông tay. Mãnh ca, phù tỷ tỷ đã từng chịu tổn thương. Tôi không muốn nàng lại. Chủ mẫu, thuộc hạ biết, tất cả đều biết. Anh không biết. Tang Ninh bực bội, không chỉ là tổn thương từ Hoắc Giang Lâm, nàng biết nên nói với Diêm Mãnh thế nào đây? Ta biết, Diêm Mãnh giờ phút này đã vô cùng bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Ta biết nàng từng trải qua những gì, hai tên nha dịch đó, cũng là ta giết. Tang Ninh chấn động nhìn hắn, anh, biết từ khi nào, ở Diễm Xuân Lâu, Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt nói ra. Ta cũng suy nghĩ rất lâu mới xác định được tâm ý của mình. Diêm Mãnh ta tuy cũng từng có nữ nhân, không phải là quân tử chính trực tuyệt đối, nhưng chuyện đã xác định, tuyệt đối không thay đổi. Gia tộc Diêm ta không có gia quy chỉ cưới một vợ, cha ta cũng có tiểu thiếp. Nhưng những tiểu thiếp đó ngoài việc khiến gia trạch không yên, khiến mẹ ta đau đầu, chẳng có chút ích lợi nào. Hầu gia cũng từng nói với ta, đời người không ngắn cũng không dài, tìm được một người tâm đầu ý hợp là đủ rồi. Vậy nên, ta cũng định đời này chỉ cưới một vợ, chỉ cầu một tấm lòng. Chủ mẫu, chính là nàng, ta là thật lòng, Tàng Ninh còn có thể nói gì nữa, nàng không thể ngăn cản Diêm Mãnh, cũng không có lý do gì để ngăn cản. Nàng chỉ có thể cầu mong, những gì hai người mong muốn trong lòng, đều có thể thành sự thật. Chuyện của Dự Yến, thuộc hạ sẽ xử lý, anh đừng xúc động làm việc, phải thưởng phạt phân minh. Tất nhiên, Diêm Mãnh cười lạnh, từ bây giờ, hắn sẽ cho người giám sát nàng ta, không tin rằng không thể tìm ra lỗi lầm nào của nàng ta. Không ngờ, Dự Yến lại không kìm được lòng, ngay trong ngày đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nàng ta tự ý gửi một phong thư đến Nam Vực, Diêm Mãnh đã chặn được phong thư đó. Đó là thư gửi cho mẹ hắn, nội dung kể lại cực kỳ khó nghe, miêu tả Tân Tuyết Phù từng bị nhà chồng ruồng bỏ là do tư thông với người khác, quan hệ mờ ám với cha chồng và hãm hại mẹ chồng. Sau đó vì được Bắc Cung gia tìm thấy, thoát cái trở thành đại tiểu thư tôn quý, dung mạo mê hoặc, khiến hắn trong quân doanh mê muội phát điên. Ha ha, đọc xong thư, Diêm Mãnh liền cười, trong mắt đã lộ sát ý, hắn thật sự không thể ngờ, người do chính tay mình bồi dưỡng, người trước mặt hắn luôn nhanh nhẹn phóng khoáng, lại có thể bẩn thỉu ghê tởm đến mức này sau lưng. Đúng là, biết người biết mặt không biết lòng, hắn cầm thư, triệu tập người đến thao trường, công khai xét xử, Dự Yến bị áp giải quỳ trên mặt đất, khi thấy Diêm Mãnh cầm phong thư đó, sắc mặt nàng ta tái nhợt vì kinh hãi. Theo quân quy, trừ phó tướng và chủ tướng được tùy ý gửi thư, những người khác cần phải trình duyệt sau đó mới được gửi đi. Dự Yến, người tự ý gửi thư, phạm lỗi lớn, đáng bị trừng phạt, có nhận không? Dự Yến cúi đầu, thuộc hạ, nhận phạt, nếu là trước đây, thiếu tướng quân căn bản sẽ không nghiêm khắc đến mức này. Hiện giờ công khai xét xử, chẳng qua cũng vì nội dung phong thư kia. Được, thân là tướng lĩnh, cố tình phạm lỗi, tội càng thêm nặng. Đánh 30 đại bản, 30 đại bản, cũng may, Dự Yến thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cắn răng chịu 30 đại bản. Sau khi đánh xong, Diêm Mãnh tiếp tục nói, quân quy bất khả phạm, kẻ nào còn cậy công lao quân sự mà vi phạm quân kỷ, nghiêm trị không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ đang là lúc quân ta tình hình nghiêm trọng, thời khắc mấu chốt, không cho phép sai sót dù chỉ một ly. Dự Yến thân là tướng lĩnh, buông lòng tự kỷ, đã không còn thích hợp ở lại doanh trại, lập tức đến Tây Bắc trình báo, trấn thủ thành trì, bảo vệ dân chúng, hối cải lỗi lầm. Dự Yến ngây người, thiếu tướng quân muốn đuổi nàng ta đi, sao có thể như vậy? Tây Bắc đã ổn định, trấn thủ thành trì bảo vệ dân chúng thì có tiền đồ gì mà nói, nàng ta sẽ không bao giờ lập công thăng chức được nữa. Hơn nữa, nàng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại Diêm Mãnh nữa. Thuộc hạ không phục. Thuộc hạ gửi chỉ là một phong gia thư, tuy vi phạm quân kỷ nhưng tội không đến mức này, hình phạt của tướng quân có phần thiên vị. Hắn chính là vì nữ nhân kia mà thiên vị, nàng ta không phục, không phục. Dự Yến bướng bỉnh nhìn về phía Diêm Mãnh, lại bắt gặp một đôi mắt âm hiểm lạnh lẽo. Cách chương.